Chương 718, Thiên đạo chi lực, Cẩm Lân đăng môn. Cái gì lực lượng có thể giỏi hơn giáo tổ tiên nhân trên không hề nghi ngờ, chỉ có thiên đạo pháp tắc cùng tụ mà thành lực lượng, phương mới có thể để cho bất tử bất diệt, thiên khó khăn diệt, địa nan táng giáo tổ tiên nhân mới thôi lo lắng. Mà Đông Hải Long Vương cảm giác được nhà mình tiên đạo khí cơ ở một cổ lực lượng mạnh mẽ dưới, trong nháy mắt tán loạn, không có lực phản kháng chút nào liền biến thành bột mịn, sau đó một cổ huyền ảo khó lường lực lượng trong nháy mắt chiếm lĩnh pháp bảo lãnh địa. Đây là theo cuối cùng một tia tiên đạo khí cơ bị đánh nát, lại cũng vô pháp nhận thấy được cổ lực lượng kia, Đông Hải Long Vương mới chậm rãi thu hồi tâm tư, sắc mặt kinh nghi bất định, lực lượng thật là cường đại, mọi người đều biết Ngọc Độc Tú nhất chi độc tú, nhưng lại không biết Ngọc Độc Tú tu vi, con bài chưa lật xa so với mọi người tưởng tượng càng đáng sợ hơn, người này thật sâu trầm tâm tư, có thể giấu giếm được chư thiên tất cả giáo tổ yêu thần, đạt được như vậy lực lượng cường đại. Nhưng vẫn ẩn nhẫn, thậm chí còn đối mặt với Thái Bình giáo tổ bức bách, cũng là không lọt chút nào kẽ hở, như vậy tâm tính Đông Hải Long Vương cuộc đời này ít thấy. Thật sâu trầm tâm tư, không biết Diệu Tú thế nào nắm giữ như vậy lực lượng cường đại, không trung dần hiện ra tổ long huyết mạch, hôm nay lại là như vậy lực lượng cường đại, cái này Diệu Tú trên người bí ẩn, xa so với bản vương tưởng tượng càng thêm thâm bất khả trắc. Cá Đông Hải Long Vương chậm rãi thu liễm tâm tư. Làm sao vậy? Một bên Cẩm Lân nhìn mặt lộ vẻ kinh nghi bất định Đông Hải Long Vương, cũng lên tiếng nói. Đông Hải Long Vương hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn Cẩm Lân nói, Diệu Tú thật sâu nội tâm suy nghĩ, ẩn núp sợ là so với mình mọi người sâu, ngươi ngày sau nếu là gặp phải Diệu Tú, nghìn vạn lần phải cẩn thận nhiều hơn, xem ra là nên đi trước 33 trọng thiên đi lên nhất gặp, còn muốn làm phiền hiền đệ đi trước 33 trọng thiên cùng Diệu Tú gặp. Cẩm Lân gật đầu, để ta Đông Hải vô số binh sĩ, tiểu đệ cái này đi lên nhất lần. 33 trọng thiên, Ngọc Độc Tú quanh thân pháp lực dung chuyển, không ngừng lấy xoay chuyển tạo hóa lực lượng mạch lạc pháp bảo, cần phải tại nơi pháp bảo trên lưu lại mình dấu vết, nhưng theo bản thân một chút xíu mạch lạc, nhưng chưa từng nghĩ đến tại nơi pháp bảo cấm chế chỗ sâu, cư nhiên gặp một cổ nguy nga không thể gãy Đông Hải Long Vương khí cơ. Đối mặt với cái này, giáo tổ yêu chính là thần cấp khí cơ, Ngọc Độc Tú thử vài lần sau đó, biết được bằng vào mình bây giờ lực lượng vô pháp đem lay động, đã thấy Ngọc Độc Tú cổ sống đại long một tiếng gầm rú, pháp thiên tượng địa trong giây lát vận chuyển, một tia thiên đạo chi lực trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú điều ra, hướng về Đông Hải Long Vương dấu vết công phạt đi. Đang muốn nhân cơ hội này nhìn một chút là tiên nói lực lượng cường đại hay là ta đây pháp thiên tượng địa lực lượng càng sâu một bậc, Ngọc Độc Tú tinh thần lao lao tập trung vào pháp thiên tượng địa lực lượng, có thể hay không lay động tiên nhân lực lượng. Ngay này nhất cử. Cũng may pháp thiên tượng địa thật sự là nghịch thiên đến cực điểm, không có để cho Ngọc Độc Tú thất vọng. Đã thấy pháp thiên tượng địa điều mà đến chi cao vô thượng lực lượng cùng Đông Hải Long Vương dấu ấn va chạm, phảng phất như là tinh thiết cùng cắt đá đánh giống nhau, Đông Hải Long Vương dấu ấn phảng phất là bã đầu, trong nháy mắt bị pháp thiên tượng địa lực lượng đánh tan. Tuy rằng đây chỉ là Đông Hải Long Vương dấu ấn mà không phải Đông Hải Long Vương tự mình xuất thủ, nhưng cũng bởi vậy có khả năng nhìn thấy pháp thiên tượng địa lực lượng là biết bao bất phàm, không hổ có pháp thiên tượng địa danh xưng là vô thượng lực lượng, quả nhiên là bất khả tư nghị. Lấy pháp thiên tượng địa khai đạo, đã thấy ở đâu pháp thiên tượng địa lực công phạt hạ, tất cả cấm chế trong nháy mắt đều tan rã. Cái này tô vốn trả lại như cũ cảnh vô số huyền bí cái đều ở đây Ngọc Độc Tú nguyên thần bên trong nói từng việc hiện. Ngọc Độc Tú trong mắt từng đạo thần quang lóe ra, xoay chuyển tạo hóa vận chuyển, một vòng ngọc bàn ở trong mắt xoay tròn không ngừng, tản ra bất hủ khí cơ, vô số tiên thiên phủ văn tại nơi ngọc bàn trong lóe ra liên tục. Lại nói Cẩm Lân nghe xong Đông Hải Long Vương lời nói, đứng dậy đi ra Đông Hải Long Cung, ra Đông Hải. Cần phải hướng về 33 trọng thiên đi, nhưng đi mấy bước cũng đứng vững thân hình nói, trước đây Diệu Tú nói ta nếu là có sự tình, trước mặt hướng Bích Du Động Thiên tìm hắn, thả đi Bích Du Động Thiên nhìn một chút, 33 trọng thiên bị Diệu Tú phong bế, ta coi như là đi 33 trọng thiên. Cũng chưa chắc có thể tìm tới hắn. Cẩm Lân bước tiến vừa chuyển, một bước nghìn vạn lần trong, vượt qua tầng tầng hư không, bất quá trong vòng mấy cái hít thở. Tiêu xuyên việt một chút sổ địa vực, phủ xuống lại cái này Bích Du Động Thiên địa giới. Nhìn huyền bí hoa mỹ màn sáng, vô số tinh đấu rơi vô tận thần quang phảng phất là vỏ rùa giống nhau. Đem Bích Du Động Thiên vững vàng bảo vệ, coi như là Cẩm Lân nội tâm tính chất, nhìn thấy đại trận này sau đó nhưng cũng không khỏi cho khen một tiếng, thật là lợi hại đại trận. Trong tay một đạo phù chiếu bay ra, phù chiếu trong nháy mắt đi qua kỳ môn đại trận, rơi vào rồi Bích Du Động Thiên trong. Bích Du Động Thiên bên trong. Ngọc Độc Tú quá khứ thân đang ngồi đàng hoàng ở trí cao vô thượng động chủ vị nghe thủ hạ kia tiểu yêu hội báo Bích Du Động Thiên sự vụ. Cái này quá khứ thân chính là Ngọc Độc Tú pháp thân, chính là Ngọc Độc Tú quá khứ chỗ. Ngọc Độc Tú quá khứ thời không tất cả kinh lịch đều ở đây quá khứ thân trong, chỉ cần Ngọc Độc Tú bản thể tu vi tiến bộ, sau một khắc tất nhiên sẽ có thời gian trôi qua, sản sinh quá khứ, Ngọc Độc Tú quá khứ của thân cũng sẽ trong nháy mắt tu vi tấn cấp, tất cả tu luyện đều là nước chảy thành sông, không trở ngại chút nào. Ngọc Độc Tú cái này chạm tam thế thân cũng huyền ảo khó lường, đem mình tất cả ở lịch sử thời gian sông dài trong quá khứ của thân ảnh chém thành một người, một cái hoàn toàn do Ngọc Độc Tú qua lại tạo thành chân thân, thời khắc bị vây quá khứ cùng hiện tại giữa, huyền ảo khó lường. Nhưng vào lúc này, Ngọc Độc Tú bàn tay hơi duỗi một cái, đã thấy một đạo phù chiếu hạ xuống Ngọc Độc Tú trong tay, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng giật giật lông mi, mỉm cười, quả báo tới, chỉ biết tố vốn trả lại như cũ cảnh không phải là dễ cầm như vậy, bất quá nếu như do đó có thể nhưng nhân quả, nhưng thật ra cũng tốt. Nói, Ngọc Độc Tú hướng về phía tiểu yêu nói, nhanh đi chuẩn bị nghi trượng, cùng bổn tọa trước đi nên đón vô thượng Long Quân phủ xuống. Thải kỳ bay phiêu, trung cổ tề minh, đã thấy bích du động thiên đại trận biến ảo bấp méo, một cánh cửa chậm rãi hình thành. Sau một khắc đã thấy chư thiên tinh quang hội tụ thành một cái tinh thần đại đạo, do bích du động thiên phô khai, vẫn nói cẩm lân dưới chân. Quý khách đăng môn, trách không được tiểu đệ sáng nay đứng lên mí mắt chính là nhảy cái liên tục, nguyên lai là đại ca tới đã thấy môn hộ trong vô số tiểu yêu nối đuôi nhau ra, trong tay đang cầm nảy lên kỳ cổ hoa tươi, thổi liên tục, Ngọc Độc Tú theo sát ở đội ngũ phần sau, thấy cẩm lân sau đó mỉm cười. Cẩm lân nhìn tinh quang xếp thành đại đạo, cũng mỉm cười, huynh đệ chúng ta giữa không nói những thứ này phô trương. Mau đem thú thôi. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật đầu, khoát khoát tay, tất cả tiểu yêu đình chỉ tấu nhạc, sau đó rất nhanh đi trở về Bích Du Động Thiên, đại trận này ở ngoài trong nháy mắt một trận thanh tịnh. Ngọc Độc Tú đứng ở môn hộ ra, hướng về phía Cẩm Lân đưa tay, xin đại ca tiến nhập ta Bích Du Động Thiên nhất thuật. Cẩm Lân gật đầu, theo Ngọc Độc Tú tiến nhập Bích Du Động Thiên. Khá lắm Bích Du Động Thiên, theo cái này mấy thập niên qua Ngọc Độc Tú chấn áp thôi Bích Du Động Thiên địa mạch, điều quanh thân linh khí của thiên địa. Đã thấy cái này Bích Du Động Thiên bên trong linh khí lộn mấy vòng, nồng nặc không biết gấp bao nhiêu lần. Bích Du Động Thiên, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Còn khá lắm Bích Du Động Thiên, nhưng là bị hiền đệ kinh doanh như vậy đang thịnh, quả nhiên là không hổ là Động Thiên Phúc Địa tên, tuy rằng cùng không hơn ta Đông Hải, nhưng ở cái này trong thiên địa, nhưng cũng coi là sổ cho thượng hào tồn tại Cẩm Lân khen. Ngọc Độc Tú quá khứ thân nghe vậy cười, thỉnh Cẩm Lân tiến nhập đại điện, có tiểu yêu dâng lên trà chản. Cẩm Lân uống một hớp nước trà, sau đó mới nhìn Ngọc Độc Tú nói, hiền đệ cái này pháp thân huyền diệu, cho rằng huynh tu vi, nhưng cũng nhìn không ra cùng bản thể có gì khác nhau, nhưng mà cái này pháp thân quanh thân loang thoang có chút mông lung, tựa hồ không ở chỗ này phương trong thế giới, cũng huyền ảo khó lường, vi huynh cũng nhìn không ra lai lịch. Ngọc Độc Tú nghe vậy vỗ vỗ tay, đại ca hảo nhãn lực, ta đây pháp thân cùng tầm thường hóa thân khác nhau, có bất khả tư nghị lực, cùng ta bản thể tịnh không khác biệt, có lẽ nói cái này pháp thân cũng là ta một người bản thể. Cũng vị thường bất khả. Nga Cẩm Lân nghe vậy không hỏi tới nữa, cái này pháp thân không giống tầm thường, cũng bất tiện bảo căn vấn đề, để tránh khỏi dính đến Diệu Tú bí ẩn, không phải đến lúc đó Diệu Tú nói là đây còn chưa phải nói sao, không nói chẳng phải là phá hư huynh đệ giữa cảm tình lấy Cẩm Lân thông minh, làm sao sẽ phạm hạ bực này lệch lạc. Ngọc Độc Tú uống một hớp nước trà, nhìn Cẩm Lân nói, vô sự không lên Tam Bảo Điện, đại ca hôm nay tu vi chưa ổn định, đơn giản nảy sinh không được Đông Hải, chợt đến ta đây Bích Du Động Thiên. Chắc là có chuyện quan trọng, đại ca không ngại mặc dù đến đó là, huynh đệ ta ngươi giữa, không nên khách sáo.